Hy Du Hoa Tùng, chương 683. Sự dị thường của Lý Hương Quân. Góc truyện audio.com. Ngừng một chút, Ngô Chi Vinh lại nói. Hầu ra yến hội hôm nay sợ là không thể tiếp tục được nữa. Hay là thế này, người trở về trước, đợi qua vài ngày nữa, việc điều tra có tiến triển, bản soái lại thiết yến bồi tội với người. Chuyện tới hôm nay, thấy thái độ cương quyết của Lưu Phong, Ngô Chi Vinh cũng không muốn cùng hắn phát sinh chút xung đột nào nữa. Cứ đuổi hắn đi trước đã rồi hãy nói. Huống hồ, phòng trừng hắn cũng không biết nhiều lắm về Tuyết Cơ. Phải biết rằng Thu Nguyên Trạch chính là sát thủ chuyên nghiệp rất biết điều. Yến hội cụt hứng bỏ về. Lưu Phong mang theo Tuyết Cơ về hầu tước phủ tạm thời ở Phúc Thành. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt tiên sinh cũng đã thu thập được một ít tin tình báo. Chủ công, ngài đoán không sai, Ngô Chi Vinh ở Phúc Thành đã lâu. Sớm đã cùng Phù Tang, Cao Lệ âm thầm cấu kết từng nhiều lần cung cấp cho binh lính hai nước kia binh khí và giáp trụ. Bất quá, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp. Lãnh Nguyệt tức giận nói, Ngô Chi Vinh hành sự lão luyện, không để lại dấu vết, muốn nắm được chứng cứ chính xác còn phải mất khá nhiều công phu. Lưu Phong gật gật đầu, nói, tiên sinh, chuyện này sẽ giao cho ngài, ngài phải mất nhiều tâm tư rồi. Lãnh Nguyệt tiên sinh nghiêm túc gật gật đầu, nói, chủ công yên tâm, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu Ngô Chi Vinh hắn đã làm, không sợ tìm không ra chứng cứ. Ngừng một chút, Lãnh Nguyệt tiên sinh nói tiếp. Chủ công, thuộc hạ cũ của Thái tử Điện Hạ ngày xưa, ngoại trừ số ít cá biệt còn lại đại bộ phận đã triệu tập xong. Một ít trong đó ta đã an bài làm việc tại Phong Thành. Tốt lắm, Lưu Phong lòng thầm mừng, sau khi tiếp nhận thiện nghi từ thế lực của lão cha thì tạm thời sẽ không phải lo lắng vấn đề người tài nữa. Được rồi, Kinh Đô và Giang Nam cũng phải phái đi một ít. Mặc dù trọng tâm phát triển của Lưu Phong đã rời tới Phong Thành, nhưng Giang Nam và Kinh Đô lại không thể buông lỏng. Thứ nhất, quyền lợi kinh tế ở hai nơi này phi thường khách quan, thứ hai là hai nơi này cũng là địa phương chiến lược cực kỳ trọng yếu. Cho nên nhất định phải cho người đáng tin đi làm, chủ công yên tâm, thuộc hạ đã sớm an bài thỏa đáng rồi. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, đúng rồi, tiên sinh làm việc ta rất yên tâm, Lưu Phong tự đáy lòng tán thưởng. Chủ công, còn có một tin tức cần phải nói cho ngài, Phong Thành truyền đến tin tức nói là vị bằng hữu Ái Lệ Ti và Ba Ba Lạp đã tới Hoa Hạ đế quốc, hơn nữa lại đi tiếp đến Phong Thành. Bọn họ mang đến cho ngài nước hoa và hết thảy cây nông nghiệp Hoa Hạ đế quốc không có mà lần trước ngài giao cho bọn họ lưu ý. Lưu Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vội hỏi. Trong mấy cây này, có thể có khoai tây, ngô không? Lãnh Nguyệt nghe vậy, hơi kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ chủ công có khả năng tiên tri, căn cứ theo tin tức Phong Thành đưa tới, trong số cây nông nghiệp La Bá Đặc mang tới, đích xác có hai loại cây này. Đúng vậy, có khoai tây, ngô. Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Lưu Phong mừng rỡ, vội hỏi. Nói cho Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân, nhất định phải đối đãi với La Bá Đặc như khách quý. Phong Thành hoang vắng, đất đai cằn cỗi, nhưng đất lại phi thường thích hợp loại trồng khoai tây. Mà hết thảy đất núi đều thích hợp trồng ngô. Ngài nói cho Diệp Văn Lý, để hắn dùng số tiền lớn thuê người trồng hết số cây giống này, hơn nữa tổ chức người chuyên đi học tập phương pháp trồng trọt của La Bá Đặc. Góc truyện audio.com, chủ công, dưới sự chủ trì của Tố Tố chủ mẫu, công tác này đã bắt đầu được tiến hành, bất quá phụ trách truyền thụ kỹ thuật trồng trọt là hai vị tiểu thư Ái Lệ Ti và Ba Ba Lạc. Lãnh Nguyệt chi tiết trả lời, Lưu Phong nao nao, lập tức cười to, đúng rồi. Tình huống hiện tại đã vượt xa hoàn toàn suy nghĩ của Lăng Phong. Nếu là Ba Ba Lạp và Ái Lệ Ti trao đổi kỹ thuật trọt đối với hắn mà nói là tốt nhất. Hắn mặc dù cùng hai nàng chỉ có vài lần hoan ái, nhưng nghĩ đến các nàng đã sớm quyết một lòng với mình. Huống hồ các nàng vốn là người của mình. Chủ công, nếu có thời gian người không ngại thẩm vấn Tuyết Cơ chứ? Có lẽ chúng ta có thể từ trên người nàng tìm được cửa đột phá. Trước đó, Lãnh Nguyệt đã thẩm qua Tuyết Cơ, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ Lưu Phong rất có thủ đoạn đối phó nữ nhân, cho nên mới khéo léo đề tỉnh hắn. Lưu Phong gật gật đầu, mấy ngày nay các ngươi thẩm tra thật sự không được gì, vậy thì để ta xuất mã. Vì gặp việc vui tinh thần sảng khoái, liên tiếp vài ngày Lưu Phong đều đắm chìm trong hạnh phúc, ngay cả trong khi ngủ cũng tràn đầy nụ cười. Bất quá có một chuyện khiến hắn để tâm, mỹ nhân tỷ tỷ Lý Hương Quân không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay thấy hắn là cứ thờ ơ lãnh đạm, có đôi khi thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không buồn đáp. Ngày hôm qua, hắn đưa tay sờ vào đồn bộ của Lý Hương Quân một chút. Kết quả đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của người ta, sau đó nàng lại xoay người quay về phòng mình, mặc cho Lưu Phong hô hoán như thế nào, nàng cũng không mở cửa. Đối với biểu hiện khác thường của Lý Hương Quân, Lưu Phong cũng rất mơ hồ không hiểu thế nào. hôm nay, ngay từ sáng sớm hắn lại chờ đợi trước cửa phòng Lý Hương Quân. Hy vọng có thể hỏi rõ ràng rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Nhưng hô hoán gõ cửa cả nửa ngày, Lý Hương Quân vẫn làm thinh. Lưu Phong tức giận, một cước đá tung cửa phòng, trong miệng nói thầm. Chẳng lẽ đến tuổi mãn kinh rồi? Tuổi mãn kinh, Lý Hương Quân nguyên lai không muốn đáp lại Lưu Phong. Nhưng nghe hắn nói cái gì tuổi mãn kinh, có chút tò mò, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lưu Phong đi qua, mạnh mẽ ôm lấy Lý Hương Quân. Hôn vào tai nàng một cái ôn nhu nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng đây là muốn chơi trò gì vậy? Mấy ngày nay sao không thèm để ý tới ta, còn nữa vậy, gọi nàng mở cửa nàng cũng không mở, rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Lý Hương Quân hừ một tiếng kéo tay Lưu Phong ra. Không nói một lời, Lưu Phong nhíu mày một chút, cố ý lớn tiếng nói. À ta biết rồi, Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng nhất định là con nam nhân khác nàng. Nàng đã thay lòng đổi dạ ta, ta đau lòng quá, Lý Hương Quân nghe vậy, vẫn cứ không nói gì. Lưu Phong hừ một tiếng, mang theo yêu tư nói. Nàng không nói tức là ngầm thừa nhận rồi, ta chỉ biết chúc nàng hạnh phúc. Hẹn gặp lại, nói xong, Lưu Phong đi ra ngoài. Lý Hương Quân thấy thế, trong lòng có chút sốt ruột thoáng do dự một chút, vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc thầm nghĩ. Đây là nàng lôi kéo ta à nha. Xoay người lại, Lưu Phong thở dài một tiếng, nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng đừng nói, nàng không nói ta cũng biết, hay là định nói cho ta biết, để ta sau này không làm phiền nàng nữa. Nói mò cái gì thế? Lý Hương Quân nghe Lưu Phong nói lời này xong, đột nhiên cái mũi cay cay trong mắt đã hiện lên một tầng hơi nước, mạnh mẽ nhào vào lòng Lưu Phong, hai tay đập vào ngực hắn. Chàng đúng là tiểu tử xấu xa, người ta đến cả, góc truyện audio.com, thân thể cũng đều cho chàng. Chàng sao còn nói như vậy chứ? Vấn đề là ta cũng đem thân thể cho nàng. Nam nữ phải bình đẳng, không thể có phân biệt đối xử được. Mỹ nhân tỷ tỷ, vậy tại sao mấy ngày nay nàng đều không để ý tới ta? Thấy bộ dáng này, Lý Hương Quân trong lòng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn, nếu không lại nàng sao lại kích động đến mức nhào vào lòng hắn như thế? Nếu nói cuộc hoan ái ngày đó, là bởi vì kích thích và kích tình, mà hôm nay là chủ động nhào đầu vào lòng mình, tuyệt đối là biểu lộ chân tình. Lý Hương Quân không trả lời vấn đề của Lưu Phong, ngược lại hỏi. Phong Nhi, người nói cho ta biết ta có phải là loại nữ nhân vô sỉ không? Lý Hương Quân hỏi xong những lời này, đột nhiên nhẹ giọng khóc nấc lên, toàn thân nàng mềm nhũn ngã vào lòng Lưu Phong. Thấp giọng hỏi, người nói ta có phải là loại nữ nhân vô sỉ không biết xấu hổ không? Ta là sư tôn của Khuynh Quốc, Khuynh Thành, mà còn làm mẹ các nàng nữa, rồi lại cùng ngươi xảy ra quan hệ như vậy. Lưu Phong nao nao, thì ra là như vậy, trách không được mấy ngày nay nàng xử sự cổ quái như thế, nhưng trước đây gánh nặng trong lòng cũng đâu có lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Phong Nhi, người sao không nói, ta có phải thật sự rất vô sỉ, không biết xấu hổ không? Ta không nên câu dẫn ngươi, chúng ta sau này thật sự không thể ở cùng một chỗ. Lý Hương Quân thấy Lưu Phong không trả lời, trong lòng có chút gấp gáp, lại hỏi lại. Không đợi nàng nói xong, miệng Lưu Phong đã hôn lên. Nụ hôn nóng bỏng kịch liệt đã biểu thị thái độ của Lưu Phong. Sau khi cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lý Hương Quân bị áp chặt trong nháy mắt đã bị sự hạnh phúc và ngọt ngào bao vây. Sự ủy khuất và u oán trước đây đã biến mất, hai người ôm nhau rất chặt, Lý Hương Quân dùng khí lực thậm chí còn lớn hơn của Lưu Phong một chút. Đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi có chút chớp động, hơi thở phát ra tiếng rên nhẹ. Rất nhanh đã chủ động hơn, cái lưỡi đinh hương thăm dò tiến vào trong miệng nam nhân, dùng sức mút vào. Sau khi hôn nhau mãnh liệt, Lý Hương Quân lại hỏi. Phong Nhi, người nói cho ta biết ta có nữ nhân vô sỉ không? Lưu Phong khó hiểu nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, người đây là sao vậy, vì sao luôn hỏi đến vấn đề nhàm chán như vậy? Ta lớn hơn ngươi, Lý Hương Quân đột nhiên nói một câu như vậy. Lưu Phong không tức giận cười cười. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng rất khôi hài nha, chúng ta đều là kẻ tu chân, còn quan tâm cái gì tuổi tác chứ? Nàng mà coi là lớn sao? Bạch Khiết em kia kìa, người ta đã ngàn tuổi rồi đó. Lý Hương Quân nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhưng ta là sư tôn của Khuynh Quốc Khuynh Thành, ta cuối cùng không thể cùng các nàng tranh giành nam nhân. Tâm kết của Lý Hương Quân vẫn còn chưa được giải khai. Phong Nhi, ta thật sự nghĩ mình rất vô sỉ, Lý Hương Quân sâu kín nói. Lưu Phong không nói gì, trong lòng lại nghĩ, nếu thế mà tính là vô sỉ, thì người trong thiên hạ còn có người nào vô sỉ hơn ta chứ? Ân Quý Phi chính là thân cô của Tô Tố, nàng không phải cũng bị ta đưa lên giường sao? Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đừng miên man suy nghĩ nữa, người ta cùng một chỗ, lại còn cả nam hoan nữ ái nữa, ngươi tình ta nguyện, cái gì vô sỉ không vô sỉ chứ? Nói đến chỗ này, Lưu Phong mập mờ cười cười. Mỹ nhân tỷ tỷ, kỳ thật như vậy rất tốt, ngươi cùng Khuynh Quốc Khuynh Thành sau này đều là nữ nhân của ta, chẳng phải là lại có thể sống cùng nhau à? Như vậy thật tốt à? Mỹ nhân tỷ tỷ, sau này nếu có cơ hội, gocchuyenaudio.com, không bằng chúng ta bốn người. Sạc, 4P, Lý Hương Quân nghe vậy, sắc mặt đã đỏ càng thêm đỏ, nhẹ giọng cắt giọng. Ngươi mới chính thức là người vô sỉ, ai muốn cùng ngươi bốn? Mỹ nhân tỷ tỷ, sau này đừng nghĩ loạn nữa. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói. Sau này không cho phép không để ý tới ta a, nếu không cẩn thận ta cởi hết quần áo xong đánh vào mông nàng đó. Nàng là nữ nhân của ta, biết không? Lý Hương Quân không nói gì, nhưng hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Phong Nhi ôm ta, để cho ta lẳng lặng nghĩ xem. Mỗi lần nghĩ đến ngày đó thấy bức thư nạc danh nọ, tâm tình Lý Hương Quân lại trở nên trầm trọng, chính là Lưu Phong đã cho nàng dũng khí lớn lao, tâm của nàng đang bối rối. Lưu Phong biết tâm kết của nàng chưa giải, cũng không hề kích thích nàng. Chỉ gắt gao ôm nàng vào lòng, hai người cứ như thế suốt cả canh giờ, đến cả động cũng không động. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng nói của nàng lớn hơn, hay của Khuynh Quốc lớn hơn? Lưu Phong vì muốn xoa dịu không khí nặng nề, Lưu Phong nắm lấy bạo mãn của nữ nhân, hỏi mập mờ. Lý Hương Quân sắc mặt nhất thời đỏ bừng, sẵn giọng. Ngươi, tiểu sắc lang này, không có chút nghiêm chỉnh à? Ân, bất quá của ta quả thật lớn hơn Khuynh Quốc một chút, lại nói sao nhỉ, ta cũng là sư tôn à? Sao có thể nhỏ hơn đồ đệ được? Lưu Phong thiếu chút nữa cười ngất, đó cũng là lý do sao? Phong Nhi, ta hỏi ngươi, là ta đẹp hơn hay là Khuynh Quốc Khuynh Thành đẹp hơn? Lý Hương Quân đột nhiên hỏi. Đương nhiên là mỹ nhân tỷ tỷ đẹp rồi, nếu không ta như thế nào vẫn gọi nàng là mỹ nhân tỷ tỷ, phong vận thành thục của nàng Khuynh Quốc Khuynh Thành không thể bằng được. Lưu Phong chăm chú nói. Vậy là ngươi nói ta rất già rồi. Lý Hương Quân hừ nói. Già, Lưu Phong vội hỏi, mỹ nhân tỷ tỷ ai nói nàng già, ta đi tìm hắn liều mạng. Nói thật, đứng cùng Khuynh Quốc Khuynh Thành, người không biết tuyệt đối sẽ cho các ngươi là ba vị tỷ muội đó. Hơn nữa, nàng còn là tam muội, chỉ biết mồm mép lém lỉnh. Lý Hương Quân gắt giọng một cái, trên mặt mây đỏ dập dờn, trong lòng cũng ngọt ngào dị thương. Được rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, nàng chưa nói cho ta biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Sao hành vi mấy ngày nay của nàng khác thường như thế? Lưu Phong hiểu được sự tình có nguyên nhân, Lý Hương Quân do dự một chút, đứng dậy, từ dưới gối lấy ra một phong thư, đưa cho Lưu Phong nói. Người đọc thư này rồi sẽ hiểu, cách chương.